Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1756, tuyển chân thần binh. Dương Vũ đằng sau câu nói này cũng không phải là nói đùa. Tiến vào đế cấp bí cảnh sao mà hung hiểm, không có vạn toàn chuẩn bị, đi vào đó là một con đường chết. Lần này, Dương Vũ cũng sẽ chăm chú chuẩn bị. Hắn sẽ không cảm thấy mình có được lực chiến chân thần cấp bậc sức chiến đấu liền có thể xem thường. Người trong thiên hạ, gặp gỡ một cái thái quân hắn cũng phiền phức. Huống chi còn có cường đại hơn thái quân đâu. 3.000 tuổi trong vòng chân thần không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể trông cậy vào Kiều Viêm Vân có thể che đậy hắn. Từ sơn ngục lại bò dậy ngày đó trở đi. Là hắn biết mình tuyệt đối không thể ỷ lại người khác. Cho dù là tiểu hắc cũng là như thế. Chỉ có dựa vào hai tay của mình, còn có thể đánh ra thuộc về mình thiên địa. Đến hắn hiện tại một bước này, có thể có rất nhiều thủ đoạn, tăng cường lực chiến đấu của mình. Nhớ ngày đó đi theo tiểu man bên người Tiền Đa Đa. Một thân đều là binh khí, cũng là một loại ưu thế. Bây giờ hắn có thể điều động dược thần điện hết thảy tài nguyên. Làm sao lại buông tha đâu. Dược thần điện cũng có kho binh khí. Nơi đó góp nhặt đại lượng tinh phẩm thần binh lợi khí. Coi như là chân thần cấp binh khí cũng không thiếu. Tôn đấu có một kiện đấu thiên côn. Cũng có một kiện nồi binh. Thậm chí còn có một chút khác át chủ bài. Nhưng đây tuyệt đối không đủ. Nguyệt Hoài Cẩn càng không cần phải nói, nàng về thần giới thời gian cũng không dài, phụ thân nàng lại vừa thanh thiên lang chi độc, căn bản không có vật gì tốt cho nàng, băng huyễn càng kém cỏi, đến từ siêu phàm giới, có thể có gì tốt binh khí, Dương Vũ không thể không thay các nàng chuẩn bị một phen. Trong lúc các nàng báo ra cần chi vật về sau, Dương Vũ liền trực tiếp tiến về kho binh khí, đi cho các nàng lấy ra, muốn hối đoái binh khí, cũng cần điểm cống hiến mới được. Dương Vũ ra xem dược đế ban cho lệnh bài của hắn. Hết thảy đều có thể miễn đi, thủ hộ kho binh khí thái thượng hộ pháp còn phải cung kính nghênh Dương Vũ đi vào đâu. Dương Vũ tiến vào kho binh khí về sau, nhìn xem nơi này bày biện đại lượng tinh xảo binh khí. Đều là vì đó mắt mờ. Nơi này tất cả đều là thánh binh. Không có một kiện là thánh binh trở xuống đồ vật. Vị kia thái thượng hộ pháp giới thiệu nói, chúng ta dược thần điện mặc dù không phải luyện khí địa phương, nhưng là cung cấp nuôi dưỡng trưởng lão, chấp sự nhiều. Vì để cho bọn hắn an tâm thay chúng ta dược thần điện hiệu lực, thần điện hàng năm đều sẽ tiền đại lượng thần thạch mua sắm binh khí. Nơi này binh khí chính là tích tụ ra tới, đừng nhìn rất nhiều dáng vẻ, thế nhưng là chúng ta dược thần điện mấy trăm vạn nhân mã. Thật muốn phát hạ đi cũng là không đủ, cho nên chỉ có đầy đủ điểm cống hiến, mới có thể đổi lấy nơi này binh khí. Dương Vũ sau khi nghe nhẹ gật đầu, minh bạch dược thần điện cách làm cũng không có sai, dược thần điện đâu chỉ mấy trăm vạn người. Tăng thêm bằng chi vượt qua ngàn vạn người số. Nơi này binh khí có vài chục vạn thanh, nhưng cũng không đáng chú ý. Dương Vũ đối thánh binh không hứng thú. Đi đến thần binh khu, nơi đó mỗi một kiện thần binh đều là tản ra hào quang chói sáng. Bọn chúng như cùng sống vật, hòa lẫn, huyễn lệ, chói mắt, có cơ hội mang tiểu phàm tới đây nhìn xem. Có lẽ đối với hắn sẽ tiến bộ lớn hơn. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn đi tới thần binh tinh phẩm khu, chọn lấy mười mấy món thần binh, những này giá trị đều phi phàm, nhưng hắn đã không cần lo lắng trả không nổi cái này đại giới. Một chân thần luyện dược sư, chính là không bao giờ thiếu thần thạch, huống chi, hắn vẫn là dược đế sư đệ, thân phận cao dọa người. Vị này thái thượng hộ pháp cũng không dám nói lung tung cái gì. Dương Vũ chỉ cần không đem nơi này đều thu hết giống, hắn cũng sẽ không lên tiếng. Mãi cho đến chân thần binh khu về sau, nơi này binh khí mới đại lượng rút lại. Mỗi một kiện chân thần binh quá chân quý. Chúng ta Dược Thần Điện cho dù có thần thạch mua sắm, nhưng là luyện khí đi bên kia cũng luyện chế không ra nhiều như vậy. Cho nên Dương thiếu gia ngươi xem đó mà làm. Vị này thái thượng hộ pháp uyển chuyển biểu đạt ý tứ. Chính là Dương Vũ không nên tùy tiện rút ra. Chân thần binh lượng ít, không cần vị này thái thượng hộ pháp nói. Hắn đều hiểu quy củ của nơi này. Chỉ bất quá lần này sát đế bí cảnh tương đối quan trọng. Dung không được hắn chủ quan. Thế là, hắn trước từ những cái kia phòng ngự chiến giáp bên trên đảo qua. Lập tức liền chọn lấy 4 bộ chiến giáp. Vị kia thái thượng hộ pháp con mắt đều thấy đăm đăm. Sơ cấp chân thần ngân quang giáp. Có phòng ngự chi năng. Còn có tăng lên chiến khí chi năng. Phù hợp tu luyện quang huyền khí sinh linh. Sơ cấp chân thần băng tinh giáp. Có phòng ngự chi năng. Phối hợp băng chi lực lượng bộc phát gấp 5 lần trở lên sức chiến đấu. Phù hợp tu luyện băng huyền khí sinh linh. Trung cấp chân thần hỏa lân giáp. Có phòng ngự chi năng. Nhưng gia trì vô hạn hỏa lực. Phù hợp tu luyện hỏa huyền thủy sinh linh. Trung cấp thật thần huyền thiên giáp. Có phòng ngự chi năng. Phù hợp tu luyện thủy huyền khí sinh linh. Trước 2 kiện chiến giáp phân biệt cho Nguyệt Hoài Cần. Cùng băng huyễn, sau 2 kiện thì là cho Tôn Đấu cùng chính hắn chuẩn bị. Mặc dù hắn hiện tại phòng ngự chiến lực cũng rất mạnh, nhưng là lại nhiều một kiện chân thần cấp sẽ càng bảo hiểm. Dương Vũ không có như vậy thu tay lại, tiếp tục khóa chặt mấy món chân thần binh khí cùng một chỗ cho thu. Bản thân hắn đã có được Vũ Viêm chân thần thương, Ô Nha Hắc Thuẫn, còn có điện xoa. Nhưng còn tuyển một thanh tên là tinh thần kiếm, chân thần binh. Có thể trình độ lớn nhất phát huy hắn kiếm đạo. Hắn tiên thiên long phượng kiếm cố nhiên cũng không tệ. Tại thần cấp cảnh giới bên trong đều có thể giết địch. Nhưng đến chân thần một cấp liền không đáng chú ý. Hắn chọn vẫn là có chừng mực. Không có đánh những cái kia cao cấp chân thần binh chủ ý. Đẳng cấp quá cao. Không phát huy ra uy lực của bọn nó, cầm cũng là lấy không, nói không chừng sẽ còn gây nên người khác thăm dò đâu. Lúc đầu hắn còn muốn lại tuyển một kiện hồn binh, nhưng là nghĩ đến tại trong đầu của mình hồn chuông, cảm thấy không cần, hồn chuông tuyệt đối là đỉnh cấp chân thần binh, ngay cả hắn đều xem không hiểu. Hắn chỉ là không dám khẳng định có thể hay không cùng điện xoa giống nhau là một kiện tiên binh đâu. Dương Vũ thối lui ra khỏi kho binh khí về sau. Vị kia thái thượng hộ pháp rõ ràng thở một hơi thật dài. Vị này thiếu đế coi như không có quá phận. Dù sao tại Dược Thần Điện bên trong. Chỉ có Dương Vũ được xưng là thiếu đế. Không có người nào có được dạng này phong hào. Cho dù là 9 vị điện chủ. Cũng không có dạng này tư cách. Chỉ có đế tư người. Mới có dạng này tư cách. Dương Vũ cầm những này chân thần binh trực tiếp ban cho Tôn Đấu. Nguyệt Hoài Cẩn cùng băng huyễn. Tôn Đấu ngược lại là không có ngoài ý muốn. Khác hai nữ thì là bị hạnh phúc cho nện choáng. Quý giá như vậy chi vật. Các nàng muốn có được nào có dễ dàng như vậy. Đồ vật chuẩn bị cho các ngươi tốt. Sát đế bí cảnh nhất định phải bảo trọng. Dương Vũ rất là nói nghiêm túc. Ngay sau đó. Hắn lại riêng phần mình cho một chút dược dịch, đều là hắn phối trí gia đình cấp dược dịch, có thể cường hóa nhục thân, tẩy tủy thần thể, bởi vì thuốc này dịch bên trong thêm vào tiên dịch còn có hỗn độn lôi dịch. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp dược vật, dù là chân thần cường giả cũng vì đó đỏ mắt. Hắn tiện tay liền cho thủ hạ người, thật sự là quá hào phóng. Đại ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo trụ mạng nhỏ. Tôn Đấu đáp, đa tạ thiếu gia. Hoài Cẩn khắc trong tâm khảm, nguyện lý vị chúa công máu chảy đầu rơi. Hoài Cẩn trong khoảng thời gian này ngươi điều giáo một chút băng huyễn, để nàng thích ứng một chút thần giới tình huống. Là thiếu gia, Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, đem đế nữ kêu đến, hai người cùng một chỗ bế quan, một nam một nữ bế quan, làm cho người ý nghĩ kỳ quái, nhưng bọn hắn xác thực đế là đang bế quan, cũng không có làm cái gì ngượng ngùng sự tình. Hai người từng tại hư không chân thần trong điện dạo qua. Khi đó chỉ là vì chạy gây ốn, cùng một chỗ tu luyện hư không bí thuật. Lần này, bọn hắn là thật sự đối luyện, cùng một chỗ so đấu, lấy thừa bù thiếu. Dương Vũ một thân tu vi rất tạp, dù là mỗi một loại đều tu luyện được tinh xảo, nhưng là với hắn mà nói vẫn là có tì vết. Chính như Dược Đế nói, muốn đi ra đạo thuộc về hắn, mới có thể trở nên càng mạnh. Quyền kỹ, thương kỹ cùng kiếm kỹ, thậm chí là hồn kỹ, mỗi một loại đều muốn mang theo mình độc đạo đặc điểm, mới có thể trở nên càng mạnh. Đạo hữu ngàn vạn, thích hợp nhất chính mình đạo mới là mạnh nhất. Đế nữ Độ Tiểu Tinh từ nhỏ tu luyện chính là tốt nhất chiến kỹ cùng bí thuật, võ đạo phi thường tinh thuần. Hai người toàn diện đánh, vô cùng kịch liệt. Dương Vũ cũng là lần thứ nhất kiến thức Độ Tiểu Tinh toàn diện bộc phát sức chiến đấu bộ dáng. Quả thực là một cái bạo lực thiếu nữ, một quyền tiếp lấy một quyền bá đạo uy mãnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Kia bẩm sinh đế nữ chi uy, ẩn chứa vô địch chi thế. Căn cứ nàng nói, từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền tiếp nhận nghiêm khắc nhất tôi luyện, căn bản không phải ngậm cái gì chìa khóa vàng lớn lên. Dương Vũ tin tưởng nàng, nếu không nàng cũng sẽ không mình đi thần tiêu chiến trường tôi luyện. Hai người không ngừng đối chiến, dừng lại về sau, lại riêng phần mình thảo luận võ đạo, riêng phần mình đều có rất lớn thu hoạch. Thời gian trôi qua từng ngày, cách sát đế bí cảnh mở ra thời gian nhanh đến. Bọn hắn đi ra quan, chuẩn bị cùng một chỗ chạy tới quỷ môn quan. Nơi đó chính là sát đế bí cảnh nơi ở. Cái gọi là quỷ môn quan, chính là quỷ tộc nơi tụ tập. Tiến quỷ môn quan người thì cùng địa ngục chi môn không hề khác gì nhau. Quỷ môn quan là một chỗ kinh khủng hung địa, thật không phải ai đều có thể đi vào, coi như là chân thần cấp bậc cường giả, đi vào đều chưa hẳn dám công bố có thể còn sống ra. Quỷ tộc từ trước đến nay vô tình, không có lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc, mơ tưởng qua quỷ môn quan. Lần này, ngũ phương thần điện các phái đại biểu đàm phán, mới có thể từ quỷ môn quan mượn đường mà đi, nhưng tuyệt đối không thể quá nhiều. Quỷ tộc có quỷ đế, cũng không so ngũ phương thần đế kém đến đi đâu. Nếu không phải sát đế là đến từ nhân tộc, quỷ tộc cũng không thể đem cái này bí cảnh tặng cho nhân tộc. Dược thần điện xuất động chân thần cấp chiến xa, mang theo 100 nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất phát. 9 đại điện chủ, chỉ có Kiều Viêm Vân có tư cách tham dự. Nàng chính là lần này dẫn đội nhân vật thủ lĩnh, nhưng là có 2 tôn uy tín lâu năm chân thần cường giả bảo vệ, cũng không cho phép trên đường tao ngộ cái gì bất trắc. Chiến xa có cổ lão yêu tộc sinh linh lôi kéo, tại trời cao bên trong lưu lại nồng đậm lệ khí, đem một chút nhỏ yếu sinh linh đều giật mình kêu lên. Không chỉ có là Dược Thần Điện đang điều động, cái khác thần điện đội ngũ cũng đang đuổi hướng quỷ môn quan đi. Thái Bình Điện, cổ xưa nhất thần điện, truyền thừa mấy cái kỷ nguyên thế lực tối cường, nghe đồn lần này Thái Bình Điện đế tử, đế nữ đều sẽ đến đây, một thân thực lực thâm bất khả chắc, đây cũng là nhất có nhìn đạt được sát đế bí cảnh thế lực. Hư Không Điện, Thiên Thần Điện, Đế Điện chờ tam phương thế lực cũng đều khá cường đại, ai cũng không thể xem thường ai, nhất là riêng phần mình đều phái ra tinh anh tiền đề phía dưới. Tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Mặt khác, quỷ tộc cũng sẽ tham dự trong đó. Bọn chúng muốn lấy được sát ý bí cảnh bên trong một chút cường đại linh hồn. Những cái kia linh hồn đều có hy vọng trở thành bọn chúng quỷ tộc một viên.